Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tựu thanh xuân, bởi vì đột nhiên nhảy ra nhà sản xuất đối với trận này tuyển tú so tài quy tắc làm nhiều phương diện thay đổi. Điều này làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Đặc biệt tại đầu phiếu con đường gia nhập tất cả tuyển thủ video. Nhường người xem có thể đối cảm thấy hứng thú tiểu tỷ tỷ có nhiều hơn lý giải. Điều này làm cho rất nhiều từng không có ống kính người có nhiều mặt hướng người xem cơ hội. Tại tân nhất kỳ trực tiếp bắt đầu trước khi mỗi cái di động mỗi ngày đều có 10 tấm vé có thể dùng. Theo thời gian trôi qua, mỗi cái tuyển thủ số phiếu cũng đã có rất nhỏ thay đổi. Điều này làm cho trước vài danh tuyển thủ có rất cao cảm giác nguy cơ. Mọi người đều biết, đương fan số lượng đạt tới lượng nhất định thì đoàn đội bao nhiêu cũng sẽ cùng fan đầu bàn bạc. Để ngừa xuất hiện fan hành vi, mục đích cùng đoàn đội không gặp nhau tình huống. Dựa theo kiếp trước phát triển, La Ninh hạm nhóm nhạc nữ đoàn đội cùng fan bàn bạc là tại thành đoàn sau tháng thứ hai. Nhưng mà, tình huống lúc này hiển nhiên căn bản không có biện pháp đợi đến khi đó. Đợi đến kia thì này đó điều động nội bộ người còn có thể hay không thành đoàn đều không nhất định. Đừng nhìn còn tại thi đấu chung, kỳ thật rất nhiều người, thậm chí nhóm nhạc nữ đại thế thành viên cũng đã là điều động nội bộ tốt lắm. Càng thậm chí, có ít người liền hợp đồng đều cùng công ty ký tốt. Lấy giới giải trí tiền bối một câu nói, tiền tú có thể lừa phần lớn không phải thật tố nhân. Những người đó ở trước thi đấu liền đã ký tốt công ty. Thậm chí toàn bộ thi đấu chung đều có phía sau công ty thân ảnh. Mà La Ninh Hạm là ở trong trận đấu bị ký hợp đồng. Tuy rằng La Mặc Hàm nói với nàng qua, đợi thi đấu kết quả đi ra, đối với nàng đến nói có nhiều hơn lợi thế. Nhưng là nàng rất nhanh hiểu, nếu không ký hợp đồng, nàng có thể đợi không được thi đấu kết quả là sẽ bị soát. Bởi vậy, tại La Mặc Hàm hỗ trợ lựa chọn dưới tình huống, La Ninh Hạm cuối cùng lựa chọn một nhà rất tốt công ty. Ký một phần rất tốt hợp đồng. Hiện giờ, tiền tú tiết mục xảy ra vấn đề. La Ninh Hạm hạng nhất vị trí tràn ngập nguy cơ. Bởi vậy, công ty người đại diện không thể không trước thời gian liên hệ La Ninh Hạm kỹ nữ. Bắt đầu tổ chức fan tiến hành kéo phiếu hoạt động. Không chỉ La Ninh Hạm như thế. Rất nhiều tuyển thủ cũng đã gặp phải tình huống này. Trước thời gian bắt đầu tổ chức fan kéo phiếu. Rất nhanh, tân đồng thời thi đấu bắt đầu. Làm tuyển tú phấn nhóm sớm liền canh giữ ở trước màn hình. Liền sợ lọt một phút đồng hồ kết quả so người khác thiếu đi 10 phiếu. Theo thời gian tiếp cận 7 điểm, đại gia sôi nổi điểm tiến tuyển tú tiết mục trong video. Lúc này, video vẫn là màu đen. Nhưng là đã có không ít đạn mạc ở mặt trên lướt qua. Phía dưới bình luận cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Rốt cuộc, 7 điểm, video nháy mắt từ đen bình biến thành thành tựu thanh xuân, khai mạc. Tất cả mọi người mắt lộ ra chờ mong. Hôm nay mở màn vũ hẳn là A Tổ. Sống động âm nhạc từ trong âm hưởng truyền tới. Trên vũ đài ngọn đèn còn chưa mở ra. Nhưng đã có thể nhìn thấy bóng người màu đen có mười nhiều người. Bọn họ dâng lên cân hình tam giác sắp hàng mà đứng. Tất cả người xem đều là sửng sốt. Ân, không quá giống tiểu tỷ tỷ nhóm dáng vẻ a, đột nhiên. Tiếng âm nhạc đông một tiếng. Trên vũ đài những người đó bá ngẩng đầu. Bọn họ động tác nhất trí. Như nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Theo một tiếng này, rất nhanh chính là tiết tấu mãnh liệt tiếng âm nhạc. Theo tiếng âm nhạc vang lên còn có trên vũ đài sáng lên ngọn đèn. Oa, một khắc kia, đây là tất cả người xem cảm tưởng. Thật là soái ngốc, chỉ thấy trên vũ đài đứng một cái nhuộm một đầu lam phát. Tiểu vương tử trang phục nam sinh, là Lâm Tây Viên. Các nàng một chút liền nhận ra đây là thành tựu thanh xuân, giám khảo chi nhất. Từ ban đầu, các nàng kỳ thật liền phát hiện cái này giám khảo đặc biệt đẹp mắt. Bởi vậy đoạn ảnh thật nhiều đồ. Nhưng là, tiết mục truyền bá ra 5 ký. Về hẳn ống kính cộng lại thậm chí không vượt qua 10 phút. Có đôi khi mỗi kỳ ống kính thậm chí không có 2 phút. Dù sao hắn là không có cái gì fan người. mà đại gia càng muốn nhìn Vu Thanh Trạch hài hước, cùng Liễu Tâm Tiêm mị lực, thậm chí ngay cả Ứng Tử Kỳ đều còn có một chút fan duy trì. Mà cái này từ Vũ Đạo Học Viện tốt nghiệp, đi phương Tây du học một đoạn thời gian trở về Lâm Tây Viên. Ở quốc nội có không một thân tài múa, kỳ thật căn bản không chỗ phát huy. Hắn ngũ quan kỳ thật là rất dễ nhìn. Hôm nay trên vũ đài này một thân trang điểm cũng làm cho người có trong nháy mắt kinh diễm. Đây là hắn lần đầu tiên tại rất nhiều người xem đứng trước mặt lên vũ đài. Theo âm nhạc thanh âm, động tác của hắn cũng theo âm nhạc nhịp độ. Trước màn hình tất cả mọi người bị hắn vũ đạo hấp dẫn. Tay hắn chân sở vũ ra mê người động tác, xoay tròn mang đến thét chói tai. Liền là có chút sau ngẩng đầu khi bỏ ra mồ hôi. Đều mang theo mê người ý nhị. Giờ khắc này, tất cả mọi người quên mất đây là cái tuyển tú tiết mục. Tất cả mọi người vì hắn vỗ tay, vì hắn thét chói tai, vì hắn múa mà vùi đầu vào âm nhạc vận luật chung. Âm nhạc càng ngày càng gấp, động tác càng lúc càng nhanh. Các fan tâm cũng xách càng ngày càng cao. Mọi người trong mắt phảng phất đều chỉ còn lại trận này vũ đạo. Trận này vũ đạo là trên sân tánh mạng con người, là người xem hô hấp, nó biểu đạt hết thảy, nhân loại hỉ nộ ái ố. Giờ phút này Lâm Tây Viên là đẹp nhất. Mấy phút sau, âm nhạc chậm rãi dừng lại, vũ đạo mạnh mẽ kết thúc. Cho tới giờ khắc này, Lâm Tây Viên trên mặt mới rốt cuộc lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn thò tay đem trên trán tóc mái lau đến sau đầu. Ngọn tóc thượng đều là vũ ra mồ hôi. Khán giả WSL, ta yêu hắn. Từ giờ trở đi, ta chính là hắn fan, xoái ngốc. Ta không được, vừa xoái vừa có tài có thể. Trên thế giới tại sao có thể có người hoàn mỹ như vậy, hắn cái này cười quả thực nãi hóa ta tâm. Ta có thể không làm bạn gái fan. Ta phải là mẹ phấn, ông trời của ta. Khó trách là lão sư. Cái này cùng thanh xuân tiểu tỷ tỷ nhóm quả thực không phải một cái cấp bậc. À, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là thành tựu thanh xuân, tuyển tú tiết mục, ta có tội. Ta lúc ấy lại còn cảm thấy hắn không tư cách dạy chúng ta Lộ Châu, đoạn này vũ đạo cháy nổ. Tuyệt đối có thể xưng là kinh điển. Đạn mạc tại vũ đạo kết thúc trong nháy mắt, đột nhiên xoát bình, thậm chí đắp lên toàn bộ màn hình. Bởi vậy có thể thấy được đoạn này mở màn tú thành công. Mặc dù là tại rất nhiều năm sau. Đây cũng là một hồi có thể lấy đến làm kinh điển quan sát vũ đạo. Lâm Tây Viên nhất vũ thành danh. Từ nơi này vũ đạo bắt đầu xuất vòng. Đúng vậy, hắn cũng không dựa vào thành tựu thanh xuân đến tiếp sau. Chỉ là cái này vũ đạo, đêm nay đã giúp hắn chiếm lấy 3 cái hot search. Cũng trong một đêm giúp hắn tăng 10 vạn fan. Mà này đó đều chỉ là cái mở đầu. Lâm Tây Viên lúc này nhìn về phía ghế giám khảo La Mạt. Hắn đối La Mạt cười. La Mạt đối với hắn thụ cái ngón cái. Hắn cười càng vui vẻ hơn. Mà hắn có thể có được hết thảy, đều là ghế giám khảo thượng cái này nữ nhân cho. Thành tựu thanh xuân, đạo diễn họ Tiền. Tất cả mọi người gọi hắn Tiền đạo. Lúc này, hắn lặng lẽ đi đến La Mạt sau lưng. Thò đầu nhỏ giọng hỏi một câu. La Tổng. Đây là không phải đoạt kính. La Mạt cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn Tiền đạo một chút, lại nhìn về phía vũ đài. Hắn là lão sư, 120 học sinh hắn đều từng giáo qua. Hắn nhảy so những học sinh này tốt, cũng không kỳ quái. Tiền đạo xoa xoa trán mồ hôi lạnh, sau đó nói thì nói như thế, nhưng là này khoản tiết mục. La Mạt liếc xéo hắn, ngắt lời nói. Này khoản tiết mục gọi thành tựu thanh xuân, mà không phải thành tựu đệ tử, đúng không? Lâm Tây Viên năm nay mới 23 tuổi, hắn đáng giá. Tiền đạo hít sâu một hơi, nhìn La Mạt, lại nhìn một chút trên vũ đài lúc này cùng tinh linh giống nhau Lâm Tây Viên. Bao dưỡng, La Mạt bên cạnh Vu Thanh Trạch cũng nhịn không được nhắc nhở. Hắn trận này vũ nhảy, mặt sau ra tới người cơ hồ đều không trì hoãn cảm giác. Quả thực là bị nghiền ép. La Mạt hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt thành thật. Vậy chỉ có thể quái đệ tử không hảo hảo học. Vu Thanh Trạch, La Mạt đối với hắn nhíu mày. 2 tháng tiến tu kỳ nguyên video ta trên cơ bản cũng nhìn. Rất nhiều người căn bản liền luyện đều không có luyện. Lâm Tây Viên giáo coi như nghiêm túc. Bất quá có thể giáo quá bảo thủ. Hắn khóa thượng rất nhiều học sinh đều không có nghiêm túc nghe giảng cùng học tập. Bởi vậy, các nàng nếu nhảy không tốt cũng không kỳ quái. Lại càng không cần nói. Hôm nay vũ đạo đề mục là trước thời gian một tuần cho các nàng. Vu Thanh Trạch mở miệng muốn phản bác. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn cúi đầu nịnh hót La Mạt một câu. La Tổng nói có đạo lý. Liễu Tâm Tiêm. La Tổng nhưng có nghĩ tới như thế nào và những người khác giao phó. Cái gọi là những người khác. Chỉ là những kia điều động nội bộ đệ tử sau lưng công ty. La Mạt ha ha ha nở nụ cười 2 tiếng. Sau đó 10 phần lưu manh nói. Giao phó cái gì a? Kiếm chơi này bút ta liền rút lui. Về sau đại gia lẫn nhau không thấy được. Không can thiệp. Có cái gì tốt giao phó? Liễu Tâm Tiêm kinh ngạc. La Tổng không chuẩn bị ở nơi này trong giới hỗn. La Mạt chỉ là nhìn nhìn nàng. Cũng không lại trả lời. Nàng nhìn về phía Lâm Tây Viên. Cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Sau đó cầm lấy microphone mở miệng nói. Oa a, thật không hổ là giám khảo đoàn vũ đạo đảm đương. Trận này vũ đạo quả thực là làm ta cái này không hiểu khiêu vũ người. Cũng cảm thấy đối vũ đạo cháy lên nhiệt tình. Đạn Mạc nhất trí tán thành lời này. Đúng a, nhìn ta đều nghĩ nhảy, ta rất thích hắn khiêu vũ. Làm sao bây giờ? Ai có hắn tài nguyên? Không có đi. Rất đáng tiếc. Về sau có thể hay không để cho hắn nhiều nhảy nhảy a, đều cho lão nương tránh ra. Nhảy cái gì? Mở cho ta đầu phiếu thông đạo. Ta muốn ném hắn. Lâm Tây Viên nhìn không tới Đạn Mạc. Hắn đối La Mạt khom người chào. Sau đó đứng thẳng thân thể cười nói. Cảm ơn. La Mạt tiếp tục mỉm cười. Đây là một hồi cùng với đặc sắc biểu diễn. Chúng ta Tây Viên lão sư hiện tại có thể trở về đến chúng ta ghế giám khảo. Nhưng chúng ta nhìn xem mặt sau học viên là có thể hay không đủ cho chúng ta mang đến đồng dạng đặc sắc cùng cảm động. Mà cùng sau lưng Lâm Tây Viên lên đài. Chính là La Ninh Hạm kia một tổ A tổ. Các nàng thậm chí lựa chọn một cái cùng Lâm Tây Viên không sai biệt nhiều khúc cùng vũ đạo. Tại dưới đài nhìn Lâm Tây Viên nhảy thời điểm. Sắc mặt của các nàng liền cùng với khó coi. Mãnh liệt so sánh. Sẽ chỉ làm cùng sau lưng Lâm Tây Viên lên sân khấu các nàng lộ ra càng thêm vô năng. La Ninh Hạm căm hận quay đầu nhìn về phía ghế giám khảo thượng La Mạt. Nàng là cố ý, La Mạt cũng chú ý tới La Ninh Hạm ánh mắt. Nhưng nàng chỉ là đối La Ninh Hạm cười cười. Sau đó bút cái tâm. Come on, đến A, khiêu vũ A, sự thật chứng minh. Gây sự La Mạt cũng không phải không có hậu tay. Tại La Ninh Hạm các nàng lên đài về sau. Đồng dạng vũ đạo xếp thành hàng. Không sai biệt nhiều vũ luật. Chỉ là từ càng thêm kích động vũ khúc. Biến thành đáng yêu giọng nữ âm nhạc. Mà các học viên chỉ cần mặc đáng yêu váy ngắn. Ở trên vũ đài càng không cần như Lâm Tây Viên như vậy tiến hành mạnh mẽ vũ đạo động tác. Khó khăn đại cơ bắp rung động chờ đã. Những học viên này chỉ cần vung tay lên. Chuyển một chuyển giữ. Cười một chút, so cái tâm, đây chính là thành tựu thanh xuân, tiểu tỷ tỷ nhóm hòa tan lòng người vũ đạo. Mỗi một lần các nàng nhảy như vậy đáng yêu vũ đạo, đều sẽ có Đạn Mạc điên cuồng soát đáng yêu tiểu tỷ tỷ như vậy chữ. Nhưng là hiển nhiên, cùng Lâm Tây Viên vũ đạo so sánh về sau, như vậy tiểu nhi môn vũ đạo cũng không thể gợi ra khán giả cộng minh. Trải qua như vậy rung động lòng người vũ đạo sau. Khán giả liền quan sát linh hồn đều còn đang run động. Lúc này các học viên cười cười liền muốn nhường người xem đầu phiếu chờ mong là không hiện thực. Ngoại trừ kèm theo fan đang liều mạng đầu phiếu bên ngoài. Đại bộ phận người qua đường đều giữ vững trầm mặc. Trong tay bọn họ phiếu đều còn tại treo giá. Dù sao, đây là một hồi 60 cá nhân thi đấu. Mà tiết mục mới vừa bắt đầu mà thôi. Các đại công ty lúc này nhìn xem thấp hơn dự tính số phiếu. Đau đầu hận không thể đem La Mạt bắt lại đây đại tháo 8 khối. Này cả một đêm, tuyển thủ nhóm đều bị La Mạt chơi hỏng. Đạn Mạc trong nhiều nhất nhắn lại không còn là tiểu tỷ tỷ rất đáng yêu. ta đưa ngươi xuất đạo, mà là Lâm Tây Viên đầu phiếu thông đạo mở cho ta. Lão nương muốn đem Lâm Tây Viên vượt qua đệ nhất, mà lúc này vẫn ngồi ở ghế giám khảo Lâm Tây Viên đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Đầy mặt vô tội mà phi thường chăm chú nhìn các học viên ở trên đài cố gắng. Hắn cũng nghiêm túc cúi đầu, đem học viên vấn đề cùng ưu điểm đều nhất nhất ghi nhớ. Lời bình cũng đặc biệt nghiêm túc, hắn cũng không biết, mỗi một lần lời bình, ống kính đều cho đủ. Bởi vì không có Lâm Tây Viên đầu phiếu thông đạo, rất nhiều nhân thủ trong phiếu đều còn niết, mà mỗi 10 phút lại tăng thêm 10 phiếu. Đây đối với mặt sau đi ra, mà lại có đặc sắc biểu hiện học viên là phi thường lớn ưu thế. Tỷ như, 37 danh Nhạc Hồng Hương cùng 56 danh Vương Tâm Liên. Hai người đều là vũ đạo đảm đương, mà năng lực cường, thời điểm tranh tài bị xếp hạng cuối cùng. Tuy rằng rất nhiều người xem nhiệt tình trải qua 4 giờ nhìn xem sau đều có biến mất. Nhưng là các nàng vũ đạo vẫn là rất nhanh kêu gọi khán giả ban đầu nhiệt tình. Kể từ đó, số phiếu đuổi theo gấp vô cùng. Nhất là Lan Ninh Hạm số phiếu tuy rằng cùng hạng 2 chênh lệch thu nhỏ lại. Nhưng là nàng cùng 10 danh có hơn người chênh lệch co rút lại càng thêm lợi hại. Đây mới là nhường Lan Ninh Hạm lo lắng. Chỗ rẽ vượt qua tại đêm nay đã biểu hiện ra đầy đủ uy hiếp lực. Đêm nay, khán giả thông qua đệ tử cá nhân diễn xuất do đó nhận thức mình thích tiểu tỷ tỷ. Sau đó đi tìm ngôn luận thả ra những kia cắt nối biên tập video. Đối với tiểu tỷ tỷ 2 tháng này sinh hoạt lý giải về sau. Rất nhanh liền gia nhập các nàng fan đội ngũ. La Mạt quy tắc thay đổi uy lực tại này kỳ sau khi cuộc tranh tài kết thúc có rõ ràng hiện ra. Tuy rằng cùng trước 10 danh còn có rõ ràng chênh lệch. Nhưng là 10 danh có hơn đệ tử xếp hạng cơ hồ tại đại tẩy bài không nói. Mỗi người chênh lệch cũng đều đang không ngừng thu nhỏ lại. Cho dù là đệ 60 danh đệ tử, đối với thành đoàn đều có hy vọng. Nếu đây chính là gia tăng số phiếu cùng thay đổi thi đấu quy tắc kết quả. Như vậy, chúng ta cảm tạ La lão sư xuất hiện. Cái này chúng ta đem hết toàn lực thi đấu. Cũng có thể có như vậy công bằng cơ hội cạnh tranh. Nhạc Hồng Hương nhìn xem trên đầu gối băng vải. Đây là nàng 2 tháng tới nay không ngừng luyện tập kết quả. Bởi vì biết mình không có đủ bối cảnh, cho nên chỉ có thể thông qua càng thêm cố gắng, hy vọng bị càng nhiều người nhìn đến. Vương Tâm Liên trốn ở ổ chăn cho mẫu thân điện thoại. Tiếng nói khàn khàn, cho dù biết vào tới cũng không có khả năng thành đoàn. Nhưng là ta quá thích nơi này, là lão thiên đối phần của ta đây thích báo đáp, cho nên đưa tới La Tổng. 10 danh có hơn người không phải là không có bản lĩnh, chỉ là không có tiền mà thôi. Các nàng có lẽ cũng biết kết quả sẽ không hết như người ý, nhưng là vì đối vũ đài thích. Cho nên các nàng mới có thể tại biết rõ kết quả dưới tình huống. Như cũ muốn cố gắng ra kia một phần vạn hy vọng. La Mạt loại này tiêu tiền như nước động tác. Đến cùng hãy để cho mấy cái người đầu tư có chút hoảng sợ. Bởi vậy làm tiệc rượu mời nàng. La Mạt biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Bởi vậy đi gặp đi an ổn bọn họ tâm. Lần này thành tựu thanh xuân, đầu tư, cơ hồ đều là La Mạt kéo tới. Vì là ở cái này trong tiết mục có tuyệt đối quyền lên tiếng. Ngoại trừ La Lão Thái gia đầu tư 5.000 vạn. Mặt khác tiền đều là La Mạt từ La Lão Thái gia mang nàng tham gia tiệc rượu chung. Kéo tới hộ khách, hiện tại, không ít tương quan công ty đều tiếp xúc này đó đối giới giải trí không chút nào hiểu rõ đầu tư người. Nói không ít nhường đầu tư người lo lắng. La Mạt nhất đến khách sạn. Đã nhìn thấy ban đầu cùng La Mạt bởi vì quần áo mà có tranh chấp Vương Tổng. Hắn bụng phệ ngồi ở trên ghế. Một bên gọi món ăn. Một bên cùng bên cạnh nhà đầu tư nói chuyện phiếm. Nhìn thấy La Mạt tiến vào. Tất cả mọi người đứng dậy vấn an. La Mạt cười cùng bọn hắn gật đầu. Các vị thúc thúc tốt. Các ngươi ngồi đi. Hôm nay ta đến. Ta cũng biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Ta liền nói ngắn gọn. Không chậm trễ các vị thúc thúc ăn cơm. Vương Tổng ngậm tâm hỏi. Cái kia ai? Dương Vũ Kinh tế công ty liên hệ ta. Nói chúng ta làm trái hợp đồng. Muốn bồi tiền. có hay không có việc này a? À, La Mạt cười ngồi xuống. Phục vụ viên rất nhanh liền cho nàng thượng nước trà. La Mạt đưa tay bưng lên đến nhấp một miếng. Sau đó thả về, lúc này mới nói tiếp. Các ngươi không cần lo lắng. Dương Vũ kinh tế công ty nói hảo nghe điểm mới gọi kinh tế công ty. Nói không dễ nghe, đó chính là một cái vừa khởi bước tiểu công ty. Toàn dựa vào Dương Vũ hài hước, mới có thể bị lưu lại tên thứ tư vị trí. Cùng nàng công ty không quan hệ. Vương Tổng hơi chút yên tâm. Lại hỏi, ta liền muốn biết, chúng ta này còn chưa kiếm tiền. Có phải hay không muốn bồi thường tiền đâu? La Mạt đem trong tay tư liệu cầm ra một chồng giao cho bên người gần nhất nhà đầu tư. Hắn lưu một phần, đem còn dư lại truyền cho kế tiếp. Rất nhanh, tài liệu này dạo qua một vòng. Mỗi người một phần, thừa dịp đại gia cúi đầu nhìn tư liệu thời điểm. La Mạt tiếp tục giải thích. Chúng ta ký hợp đồng thời điểm cũng đã dự phòng loại tình huống này xuất hiện. Hợp đồng chung đều là đối với chúng ta có lợi. Chúng ta công bằng thi đấu không cần bồi thường tiền. Mặt khác gọi Lý Tổng bừng tỉnh đại ngộ. À, như vậy à, kia Lưu Giai Lăng kinh tế công ty nói chúng ta như vậy thu coi hạ xuống. Phỏng chừng kiếm không đến tiền. Đây là thật còn là giả à. La Mạt điểm điểm trên bàn tư liệu. Cười nói, phỏng chừng đều là nói nhảm. Hết thảy nhìn sự thật nói chuyện. Từ chúng ta sửa lại quy củ về sau nhìn xem lượng thẳng tắp lên cao không nói. Thảo luận lượng, hot search số lần, thậm chí đầu phiếu tham dự tình huống, đều so đệ nhất quý còn tốt. Ngươi cảm thấy, hắn nói đích thật, vẫn là ta nói đích thật. Ách, bị hỏi như vậy Lý Tổng suy tính 2 giây. Sau đó ngẩng đầu cười to, dùng lực vỗ vỗ La Mạt bả vai nói. Đương nhiên là ngươi đây. Ta đều là bị ngươi lôi kéo đến. Ngươi nói mang chúng ta kiếm tiền. Chúng ta tin ngươi a, La Mạt gật đầu. Vương Tổng lại hỏi, bọn họ nói ai ai ai xuất đạo hội kiếm. Chúng ta bây giờ nâng xuất đạo không nhất định kiếm. La Mạt rất buồn cười. Chúng ta ai cũng không nâng. Chúng ta chính là muốn đem tiền hiện tại trước buôn bán lời. Về phần xuất đạo về sau, kiếm cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu. Vương Tổng gật đầu, có đạo lý, chính là nói như vậy. Ta cũng là như thế cùng hắn nói. Lý Tổng có chút lo lắng. Bọn họ khẩu khí thật không tốt. Có thể hay không cho chúng ta ngáng chân a? La Mạt phi thường không biết nói gì nhìn xem Lý Tổng. Ngươi một cái bán gạch men sứ. Sợ hắn một cái bán rẻ tiếng cười làm gì? Lý Tổng, ha ha ha ha, không hổ là lão La gia cháu gái. Người này vừa nói, trong lòng ta yên ổn a, ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người theo cười. Vương Tổng lại để sát vào nàng hỏi. Kia lần sau có kiếm tiền hạng mục, còn có thể làm cho chúng ta ném sao? La Mạt vỗ vỗ Vương Tổng bả vai. Tự tin nói, trên thế giới này, liền không có hoa không ra ngoài tiền. Chỉ cần bọn họ muốn kéo đầu tư, chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt đưa lên cửa? Vương Tổng sâu cảm giác có lý, lại ngẩng đầu cười to, vỗ vỗ La Mạt bả vai nói, thiếu niên đầy hứa hẹn a. La Mạt mang trà lên, đứng dậy đối tất cả mọi người cụng ly, hôm nay bữa này ta thỉnh, các ngươi tùy tiện điểm, nhất trà thay rượu kính các vị một ly, ta trước hết đi, công ty còn có chuyện phải xử lý, kiếm tiền sự tình liền không cần lo lắng, này bút đầu tư bên trong. Ta La ra đi trước làm gương là đầu tư nhiều nhất người. Ta có thể không cho các ngươi kiếm tiền. Chẳng lẽ còn có thể không để cho mình kiếm tiền. Cho nên cứ yên tâm đi theo ta. Ta nói để các ngươi kiếm. Liền nhất định kiếm. Nói. Nàng ngẩng đầu đem trong chén trà một ngụm cạn. Sau đó cười nói. Đi trước. Ta công đạo một chút ta dụng ý. Đại gia có thể càng yên tâm một chút. Ta làm mỗi một cái thay đổi đều cùng thành tựu thanh xuân, chế tác công ty có qua thương lượng. Chế tác công ty muốn nâng người, nhưng là đệ nhất quý thành đoàn người trong chỉ nâng đỏ một cái. Vẫn là dùng đại tài nguyên. Cho nên, đối với chế tác công ty đến nói, hiện giờ nâng đỏ ai cũng không phải kết quả cuối cùng định đoạt. Bởi vậy, bọn họ đồng ý ta thay đổi. Thay đổi sau đầu phiếu thay đổi càng thêm kích thích. có thể kích thích đến khán giả đầu phiếu kích động tình. Chỉ cần có biện pháp nhiều đầu phiếu, bọn họ đều sẽ cố gắng. Cho nên, tại trận chung kết thời điểm, chúng ta sẽ khai thông tân đầu phiếu con đường. Nói thí dụ như, nào đó áp nên 3 phiếu, tiến vào nào đó linh được nhiều ném 1 phiếu. Như vậy trong vô hình mở rộng cùng đánh quảng cáo, mới là chúng ta tân thu vào. Tin tưởng ta, đây là một cái tốt tuần hoàn, sẽ gia tăng nhiều hơn thu vào. Mà đột nhiên nhảy lên đỏ lâm Tây Viên, cũng đem hút vào tân lưu lượng. Thời đại này, lưu lượng chính là tiền tài. Đầy đủ lưu lượng, liền được hấp dẫn mặt khác muốn đánh quảng cáo công ty. Quyết chiến chi dạ, tuyệt đối là các ngươi kiếm tiền ngày. Nghe xong La Mạt lời nói, mọi người rốt cuộc an tâm. Mời rượu, tiễn đi La Mạt, mấy cái đại lão thô lỗ lại ngồi trở lại đi uống rượu chúc mừng. Đem nhà đầu tư trấn an ở về sau, La Mạt làm việc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Giai đoạn thứ 2 thứ 3 kỳ rất nhanh liền bắt đầu. Mà lúc này, đã có người từ 30 danh có hơn tiến vào trước 10 danh. Lúc này liền không thể không nói. Fan lực lượng thập phần cường đại. Bọn họ ngày đêm không ngừng chế tác tốt hơn An Lợi video. Sau đó An Lợi cho càng nhiều người. Vì thần tượng của mình truyền bá tốt hơn một mặt. Lúc này, không chỉ là fan lực lượng, cá nhân mị lực liền lộ ra đặc biệt trọng yếu. Bởi vì đồng dạng một cái An Lợi video, truyền bá cho 100 cá nhân, có người lưu lại 10 cá nhân, có người nhưng có thể lưu lại 50 cá nhân. Như vậy An Lợi video xuất hiện ở phụ đề chạm chờ các trang web lớn. Rất nhanh phảng phất trận chung kết sự tình liền thành một cái toàn dân cuồng hoan tiết mục. Tại thứ 3 kỳ sau khi kết thúc, trước 7 danh đã có 3 người là chưa từng có thể vị trí sấm đi lên. Mà lúc này, khoảng cách vòng chung kết còn có 7 ngày. La Ninh Hạm Tâm bắt đầu vô cùng lo lắng. Nàng số phiếu như cũ dẫn đầu người khác. Nhưng mà để cho người cảm thấy khó chịu là, nàng tăng trưởng tốc độ xa không bằng những người khác tốt. Nhất là những kia chưa từng có thể vị trí chỗ rẽ vượt qua tuyển thủ. Tăng trưởng số phiếu càng là La Ninh Hạm vài lần. La Ninh Hạm thẳng đến lúc này, mới hiểu được La Mạt kia nhìn như không làm gì ở quy tắc sửa chữa. Vậy mà đã đem chính mình chèn ép đến tận đây. Nói như vậy, nàng đương nhiên không thể ngồi mà đợi chết. Đặc biệt càng tiếp cận so tài thời gian, trước 20 danh số phiếu thậm chí khác biệt càng không lớn. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết đến cùng sẽ là nào 7 cá nhân thành đoàn. La Ninh Hàm nghiến răng nghiến lợi, vẻn vẹn 2 tuần, hạng nhất ưu thế đã tất cả đều biến mất không thấy. Này làm cho La Ninh Hạm không thể không lấy mặt khác phương thức lại thu cái ánh mắt. Dùng cái này gia tăng tân phiếu đến kéo ra khoảng cách. Bảo trụ đệ nhất, cách chương.